trên đầu phơi đầy áo phông của cô, đồ lót của anh, tà áo hoặc vạt áo thường lướt nhẹ qua đầu họ. Bên ngoài ban công là âm thanh ồn ào của còi xe cộ, của tiếng người nói, tiếng nhạc từ hàng buôn bán nhỏ. Âm thanh cuồn cuộn như đại dương, sổ những cơn sóng lớn đập vào thành ban công. Ánh mặt trời màu vàng nhạt như là những hạt cát chảy trong chiếc đồng hồ. Không có âm thanh, không có tiếng động nào, chỉ húc đầu vùi mặt và chảy xuống. Ban công nhà bên cạnh cầm một chiếc sàng lớn ra để phơi những miếng măng tây. Nhiều năm sau đó, cô vẫn nhớ. Nhớ mùi vị của hạnh phúc đó chính là phơi măng tây. Mùi đặc biệt của măng tây khô chen lẫn với mùi bụi bặm trên cơ thể lấm bẩn. Ban công rất nhỏ hẹp, chỉ có thể đặt một cái ghế. Anh thường tranh giành với cô. Cuối cùng hai người chen chúc với nhau trên một chiếc ghế cũng không cảm thấy nhàm chán, còn bám chặt lấy anh hỏi: Mạnh Hòa Bình, tại sao tên anh lại đặt như thế? Anh nói: Cha mẹ anh hy vọng thế giới hòa bình mà. Sau này mới biết, lúc anh sinh ra, bố anh đang ở ngoài chiến trận, cho nên mới đặt anh tên là Hòa Bình. Cuối cùng cũng đến công ty, cô nói: Anh đừng xuống xe. Anh nói: Không sao. Vẫn cứ xuống xe giúp cô mở cửa, tài đặt lên nóc xe, hành động lịch sự ga lăng. Trước đây anh rất lười, chỉ có cô mới biết. Biết tất thay xong vứt ở đó, đến khi cô dùng đến vũ lực anh mới chịu đi giặt. Lại còn ca hát trong cái phòng vệ sinh chật chội: Cho ta một bà vợ tốt để cho ta không phải giặt bít tất, cho dù là nộp hết tiền lương, cho dù là có véo tai ta, ta cũng không hề hối hận. Bài hát Nước Vòng Tình xài nhịp điệu làm cho cô cười ngặt nghẽo, đưa tay ra véo tai anh. Hai bàn tay anh toàn bọt xà phòng nghiêng đầu dịu dàng hôn cô, cứ như thế gạt đôi bàn tay toàn bọt xà phòng rồi dịu dàng hôn cô. Cô nói: Em lên đây. Anh ừ một tiếng. Cô đi sâu vào đại sảnh mới quay đầu nhìn lại. Cách bước từng kính, nhìn xa xa nhìn thấy anh vẫn chưa đi, đứng dưới ánh nắng gay gắt, dựa vào thành xe cúi đầu ngậm một điếu thuốc quẹt diêm. Một lần, hai lần, cuối cùng cũng bốc cháy. Châm điếu thuốc, anh ngẩng đầu lên. Cô vội vàng quay người đi vào trong, chỉ sợ nếu nhìn thêm một giây nữa, nước mắt sẽ chảy. Hết chương 2, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dài Kỳ Như Mộng, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV MC Annie. Chương 3. Khi chia tay với anh, cũng là cô quay người bỏ đi. Anh đứng đó như thằng ngốc, nhìn cô từ xa. Cô càng đi càng vội, càng đi càng nhanh. Chỉ sợ bản thân mình sẽ không kìm được sẽ khóc, sẽ quay người lại. Cuối cùng anh đuổi theo nắm lấy vai cô, cứ nắm thật chặt như vậy, ngay cả hơi thở cũng gấp gáp. Dài Kỳ, đừng như thế. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người con trai khóe mắt đỏ hoe, chỉ giữ chặt lấy cô, dường như sợ rằng nếu nới lỏng tay ra cô có thể biến mất. Dường như cô cố gắng dùng hết sức lực của mình trong cuộc đời này mới có thể kìm được nước mắt, cười lạnh lùng dùng những câu từ vô tình, giống như những mũi dao sắc nhọn cứng rắn đâm xuống, để cho những sợi gắn kết cuối cùng giữa anh và cô được cắt đứt. Mạnh Hòa Bình, tại sao anh lại ấu trĩ như vậy? Tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, tại sao anh vẫn không hiểu? Tôi xin anh, tôi còn phải học tiếp lên thạc sĩ, anh đừng có lầm lỡ tiền đồ của tôi. Anh không tin. Anh dường như gào lên. Anh không tin, anh không tin lời em nói. Vì cái thạc sĩ chết tiệt đó khiến em rời xa anh không tin. Cô mỉm cười tàn nhẫn. Mạnh Hòa Bình, học tiếp lên thạc sĩ đối với anh mà nói có thể không là gì, nhưng đối với tôi nó rất quan trọng, rất quan trọng. Tôi không phải vì học tiếp lên thạc sĩ mà đi theo Từ Thời Phong. Thực chất là tôi yêu anh ấy, anh có hiểu không? Bàn tay nặng như vậy nắm chặt cô làm cô đau đến không chịu được. Tất cả nước mắt đều trở thành ánh sáng. Trong vòng sáng chỉ còn khuôn mặt anh, đôi lông mày của anh, đôi mắt anh, đôi môi anh, từng chút một, dần dần trở thành một hình bóng nhạt nhòa mơ hồ trong tầm mắt cô. Tiếng nói của anh xa xăm mà nhẹ nhàng. Anh không hiểu. Anh chỉ biết rằng trên thế giới này, đối với anh, em là quan trọng nhất. Sống mũi cô cay cay, đầu gối mềm đi, trong lồng ngực đau đến tột cùng. Tất cả mọi thứ bắt đầu quay cuồng, cô đang run lẩy bẩy, ngay cả đến giọng điệu cũng thay đổi, rõ ràng sắc bén. Nhưng mà, đối với tôi, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều quan trọng hơn anh. Anh nhìn cô có một cảm giác vui sướng đến tê dại, giống như là một người tự cầm đao cắt tĩnh mạch của mình để tự sát. Từng giọt máu chảy xuống, tí tách, sau đó rơi vào một sự an lành trống rỗng. Bốn bề đều là những đám mây mịn màng. Những nỗi đau đều trở nên xa vời, chỉ có sự sảng khoái đến tê liệt. Từ trước đến nay, anh sống như vậy là vì anh chưa từng trải qua cho nên cảm thấy mới mẻ. Nhưng tôi thì đã chán ghét rồi. Tôi đã sống hơn 20 năm cuộc sống như thế, bình thường như thế, khó khăn như thế. Cả đời chỉ cố gắng để kiếm tiền mua nhà, tính toán mọi thứ tỉ mỉ, mặc một bộ quần áo cũng cảm thấy rất vui. Tôi chán ghét rồi, anh có hiểu không? Anh thích cuộc sống như thế thì chỉ vì nó quá bình thường. Anh nói anh thích cuộc sống bình dân như vậy là bởi vì anh đã sống hơn 20 năm cuộc sống cao sang giàu có, anh chưa từng trải nghiệm qua. Nhưng còn tôi, tôi sống trong cái thế giới bình thường này đã quá lâu rồi. Tôi mệt mỏi chán ghét lắm rồi. Tôi hy vọng có một tương lai tươi sáng hơn. Cái gì gọi là tương lai? Anh không hiểu được, bởi vì từ khi sinh ra tương lai của anh đã là một con đường tươi sáng rộng mở rồi. Còn tôi, tôi cùng với rất nhiều người khác phải đấu tranh thế nào, phải nỗ lực thế nào mới có thể sống tốt hơn. Mẹ anh nói rất đúng. Chúng ta vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau, không suy nghĩ chín chắn nên mới ở bên nhau. Không thể có hạnh phúc được, không thể được dài lâu, sớm muộn cũng sẽ có một ngày tan vỡ mà thôi. Hôm nay tôi rời xa anh, tôi có thể đạt được rất nhiều thứ thực tế hơn. Tại sao tôi phải bỏ đi cái cơ hội đó? Tại sao tôi không thể vì tương lai của mình mà đưa ra một quyết định đúng đắn? Từ Thế Phong có thể kết hôn với tôi, anh có thể không? Anh nhìn cô một lúc lâu sau mới nói, giọng khản đục âm u, lộ ra sự đau thương không thể đè nén. Anh yêu em, Dài Kỳ. Anh không cần biết em nói gì. Anh yêu em. Nếu em đi rồi, cả đời này anh cũng không có cách nào để mang em trở lại nữa. Cô muốn rút bàn tay mình ra khỏi những ngón tay của anh. Anh không chịu buông. Cô tách từng ngón tay của anh ra. Cô quyết định cố sức đoạn tuyệt. Uốn thành một đường cong như thế, có thể sẽ đau hơn. Nhưng đau đớn ngắn còn hơn đau đớn dài. Cô thà để bản thân chịu đựng tất cả đau khổ, chỉ cần những tổn thương anh sẽ phải chịu sẽ ít nhất, cô nguyện chịu đựng tất cả. Sức lực của anh lớn hơn cô không thể trách rời những ngón tay của anh. Cuối cùng cô quyết định đưa tay lên, tát mạnh anh. Âm thanh rõ ràng vang dội như thế, cũng giống như là đập mạnh vào tim cô, dường như đau đến không còn sức lực để tiếp tục nữa, nhưng lại chỉ vào mặt anh mắng. Mạnh Hòa Bình, anh có phải là đàn ông không? Tôi đã nói tôi không yêu anh, tại sao anh cứ mặt dày như thế? Anh không cần thể hiện những gì tôi cần. Anh bỏ tôi ra, đừng làm tôi buồn nôn nữa. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh. Nói những lời độc ác như thế, tàn nhẫn như thế, tuyệt tình như thế, đáy mắt anh chỉ còn màu đỏ. Đồng tử nhanh chóng co lại, nhìn cô trừng trừng, giống như là đang nhìn lên một đao phủ. Còn cô thì cứ đứng sững đó không động đậy. Cuối cùng anh tuyệt vọng, ngón tay dần dần nới lỏng, cuối cùng cũng buông tay. Cô kiên quyết quay người, vội vàng đi về phía trước. Đi rất xa, đi liền hai con phố, mới lảo đảo tỉnh táo lại. Cứ ngồi như thế trên đường, ôm hai vai gào khóc nức nở. Cô cứ khóc như vậy một giờ đồng hồ. Những chiếc xe đi qua đi lại, những cột đèn sáng giống như đôi mắt, giống như vô số những đôi mắt sáng lấp lánh. Cô khóc đến run lên từng đợt, móc những viên gạch trên vỉa hè khiến cho móng tay trên ngón trỏ đều bị gãy hết, cũng không hề biết đau. Máu cứ thế chảy, hỗn loạn lau đi nước mắt, đứng dậy rồi lại đi tiếp, vừa đi lệ vừa rơi không ngớt. Cô không hề biết rằng yêu một người lại có thể buồn đến vậy. Giống như là khoét mất một mảnh tim, cầm dao ngoáy vào, đâm vào vết thương từng nhát một không thể dừng lại, giống như là cả đời đều không thể dừng lại. Trong sách thường miêu tả như đứt từng khúc ruột, không phải là đứt, mà là dùng những nhát dao nhanh chóng mỗi nhát đâm xuống, máu thì trở nên mơ hồ, đau đến tột cùng. Nhưng lại không có cách nào, cứ để cho nó dùng hàng ngàn lưỡi dao dóc từng mảnh thịt. Mạnh Hòa Bình, em yêu anh, cho nên tất cả đều là do em cam tâm tình nguyện. Em không thể không có anh, nhưng em nguyện rời xa anh. Em biết rằng cả đời em vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được anh, nhưng là em cam tâm tình nguyện. Chỉ cần anh sống tốt hơn em, chỉ cần anh hạnh phúc hơn em, tất cả em đều chấp nhận. Chỉ vì anh, cho dù có mất anh, cho dù cả đời này vĩnh viễn cũng không thể có anh, chỉ cần vì anh, em đều chấp nhận. Sau này cô cứ nghĩ mãi, kết thúc một cách rõ ràng như thế, nhớ đến rõ ràng như thế. Nhưng lúc mới bắt đầu, những sự việc lúc đầu, tất cả đều trở thành những giấc mơ xa xôi mơ hồ. Trên thế gian này vĩnh viễn không có ai biết được cô đã rơi vào bao nhiêu lệ, mới thật sự có thể chôn sâu cái vết thương này, không để cho ai nhìn thấy. Người thân thiết như Từ Thời Phong cũng không biết. Tháng trước cô cùng Từ Thời Phong đi ăn cơm Nhật Bản, anh còn đùa với cô rằng: Giai Kỳ, em quả thật là qua cầu rút ván. Nhớ lại năm đó anh vì em mà mang tiếng xấu, bây giờ ngay đến liếc anh một cái cũng không thèm liếc. Cá vĩ ngon không thể tả, Giai Kỳ cắm đầu xuống ăn, mồm ngoàm đáp: Từ đại luật sư, những người liếc nhìn anh đã quá nhiều rồi, cũng không cần đến kẻ như em. Từ Thời Phong dường như rất phiền muộn, cả thế giới này nhìn em với ánh mắt coi trọng, mỗi một mình người đó lại nhìn em khinh thường. Giải Kỳ hơi sặc mùi mù tạt, cay cay, trong cổ họng như mọc lên hàng trăm ngàn chiếc lông nhỏ, mỗi sợi đều ù ù góp nền vị cay. Cô uống vào hơn nửa cốc rượu trắng mới dụi lại, vẫn còn vị cay làm cho nước mắt chảy ràn rụa. Anh à, em sai rồi được chưa? Anh đừng thương xót em kiểu đấy. Từ Thời Phong lại bắt đầu nói lại nhại: Giải Kỳ à, em cũng không còn nhỏ nữa. Tai Giai Kỳ chai lại, cái câu này cô đã nghe chỉ thiếu trăm lần thôi. Quả nhiên chỉ nghe anh nói. Không phải là anh thích nói nhiều, con gái tìm được một người rồi gả đi tốt hơn bất cứ thứ gì. Trong văn phòng anh có mấy thanh niên tuấn tú, lúc nào đó hẹn ra ngoài nếu không thích thì không sao. Năm nay lại có một đợt đàn em mới tốt nghiệp đến, em chỉ cần mở to mắt đến chọn là được. Giai Kỳ thở dài một cái, lẩm bẩm nói: Đường đường là một đại luật sư như thế, còn là một trong 10 thanh niên kiệt xuất của thành phố, thú vui bên ngoài lại làm bà mối. Từ Thời Phong cười lớn, hai đôi lông mày như thanh kiếm nhướn lên giấu vào trong mái tóc, càng trở nên tuấn tú hơn. Giai Kỳ trong lòng mơ hồ nghĩ, dáng vẻ này hình như giống một người, nhưng nhớ mãi cũng không ra. Trong lòng cô rối lên, một câu nói đã nhịn trong lòng rất lâu cuối cùng cũng nói ra: Anh à, hai hôm trước em nhìn thấy hình của Mạnh Hòa Bình trên tạp chí. Từ Thời Phong đờ ra một lúc rồi mỉm cười. Cái tên tiểu tử này, năm đó còn hung hãn cho anh một nắm đấm, thiếu chút nữa là đánh anh đến mức hỏng cả võng mạc. Nghe nói bây giờ đã trở nên nở mày nở mặt rồi, công việc kinh doanh cũng rất tốt. Hai năm trước anh nghe đàn em nói anh ta làm đại diện cho một game online nổi như cồn, kiếm được không ít tiền. Lời nói dường như rất nhẹ nhàng, nhưng cô biết rằng anh rất cẩn thận, vẫn sợ làm tổn hại đến cô. Trong lòng không kìm được chua xót. Anh đã từng làm game online. Khoảng thời gian không có anh trong cuộc đời là một khoảng thời gian rất trống trải. Khoảng trống đó dường như làm cho con người ta hoảng hốt. Chỉ biết rằng những ngày đầu, anh làm việc ở một công ty IT, liên lục làm tăng ca, về nhà mệt đến nỗi không cần tháo tất ra cũng ngủ được. Vất vả như thế. Anh đã từng vất vả như thế đều là vì cô. Giai Kỳ. Cô nét con sò vào trong miệng, mùi vị của xì dầu và mù tạt, mùi tanh trơn ngấy của biển tràn lên, chỉ thiếu mức nghẹn thở. Từ Thời Phong nhìn thấy cô bị cay đến nước mắt ràn rụa, đưa tay ra giúp cô rót một cốc trà. Đắng, vẫn đắng. Cô hít một hơi, thảm hại giải thích: Mù tạt cay quá. Đừng giả bộ với anh. Anh vỗ vỗ vai. Muốn khóc thì cứ khóc to lên. Đến đây, anh cho mượn vai 20 tệ một phút. Em muốn khóc bao nhiêu lâu thì khóc. Cô giận dữ. Anh tàn nhẫn thế. 1.200 tệ một giờ. Anh là đồ ăn cướp hay sao? Người ta bàn bạc với em một giờ bao nhiêu tiền? Người ta tư vấn anh một vấn đề bao nhiêu tiền? Huống hồ em lại còn khóc nữa. Đồ hám tiền. Cây cung nhỏ, đó không phải là do em dạy anh sao? Trên thế giới này ngoài trừ tiền ra không có cái gì đáng giá để cố gắng kiếm tìm cả. Giải Kỳ cảm thấy hơi ngại. Năm đó cô ham chơi, ở học viện khoa ngoại ngữ nổi tiếng với cái tên cây cung nhỏ. Khoa của cô rất ít người, con gái lại càng ít, cho nên được phân vào ở ký túc xá của khoa tiếng Anh. Buổi sáng ngủ dậy học từ, một loại những giọng nói London khí chất cao quý dì ra dì dầm. Chỉ có những khi cô nói như tên bắn, cho nên bạn cùng phòng ở giường tên Sướng Nguyên Nguyên đặt cho cô biệt danh là cây cung nhỏ. Sau này cái tên đó được truyền ra ngoài, ngay cả từ thời phong cũng gọi cô như thế. Tuổi trẻ quả là đẹp. Cô dụi giọng lại. Cứ hễ anh gọi em là cây cung nhỏ, em lại cảm thấy mình trẻ hơn đi nhiều. Từ thời phong nhìn cô khinh thường. Thôi bớt giả bộ trước mặt anh đi, em dám nói từ đó xem. Cô tươi cười vui vẻ. Em đã nói đâu mà. Từ thời phong lại than thở. Em mới là người nuôi hy vọng nhiều nhất. Đã nhiều năm như thế vẫn còn nhớ đến Mạnh Hòa Bình. Anh thật lòng không hiểu cậu ta tốt ở điểm nào. Cái tên tiểu tử đấy ngu ngốc đến không chịu được. Đúng là một khúc gỗ. Gỗ mục. Giải Kỳ rót cho mình một cốc rượu. Từ thời phong dường như tự chế giễu mình. Nhìn anh xem. Kẻ tám lạ người nửa cân. Giải Kỳ dừng lại một lúc rồi hỏi. Vẫn không có tin tức gì của An Kỳ sao? Từ thời phong cười đau khổ. Cả đời này anh chỉ sợ không thể tìm lại được cô ấy. Cả đời này chỉ sợ không tìm lại được em. Rất lâu trước đây, có người đã nói với cô như vậy. Trong lòng Giai Kỳ cảm thấy chua xót. Anh lại không hề biết, cô vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được anh. Giai Kỳ nâng rượu lên, nuốt từng ngụm rồi đắng nhạt xuống cổ họng. Cũng tốt, cô thà rằng không gặp. Từ thời phòng lại hỏi cô. Thứ bảy tuần trước có phải là em đến hồ nước câu cá không? Giải Kỳ sững sờ, bây giờ mới nhớ ra, tuần trước cô đi chơi cùng Nguyễn Chính Đông, nghĩ đến cảnh tượng đó lại thấy rất buồn cười, kéo một đoàn người đi ra hồ nước ở ngoại ô. Nọn nước trong xanh, phong cảnh đẹp như tranh, những người phụ nữ đi cùng chỉ nằm trên bờ nghỉ ngơi sưởi nắng, người người đeo kính đen nằm dưới những chiếc ô xoa kem chống nắng. Dường như là đang nằm bên cạnh hồ nước xanh rập rờn, đàn ông lại làm như thế thật, bày ra một loại cần câu. Quả thật giống như là sát khí bừng có, đi mà không có về. Cá vừa cắn câu, chiếc chuông vang lên leng keng, lập tức ồn ào loạn xạ hết lên. Bên dưới chiếc ô chỉ nghe thấy tiếng cười nói gọi nhau ầm ĩ. Có cách đến cả ngọn núi cũng vẫn có thể nghe thấy. Lúc đó Giải Kỳ nghĩ ồn ào như vậy thì câu cá thế nào được đây? Kết quả là người quản lý hồ nước sai người vứt 2-3 cái sục không khí xuống nước. Sau đó lại không ngừng sai người chèo thuyền thả mồi nhử. Đừng nói đến cá, mà ngay cả mỹ nhân ngư cũng bị họ dụ dỗ cắn câu. Thủ đoạn chuyên nghiệp cao tay này quả thật là làm cho người khác mở rộng tầm mắt. Lúc đó Giải Kỳ ngồi một mình dưới gốc cây nghịch nước, liền nghĩ đến đoạn câu cá trên sông trong. Khánh hỉ kỷ sự, bất giác cười lạnh lùng. Cho đến hôm nay, không chừng có người còn sắp xếp cả thử lặn xuống ấy chứ. Bất chợt đằng sau lưng có người hỏi. Đang nghĩ gì thế? Cô giật bắn mình, quay đầu không kìm được trừng mắt nhìn Nguyễn Chính Đồng một cái, rồi mới vỗ vỗ ngực để làm cho mình bớt sợ. Anh đúng là một chiếc giá quần áo trời sinh, ngay cả mặc quần áo câu cá cũng giống như cây ngọc trước gió, cũng không thèm để ý đến bộ quần áo trắng hơn tuyết, ngồi xuống giúp cô xem cần câu. Mồi trên cần câu đã sớm bị cá ăn hết. Anh nhấc dây câu lên cười với cô. Sao cô giống như ông cụ già vậy? Trên cần câu này chẳng có cái gì cả. Thế thì câu cá cái gì? cô nói đầy lý lẽ. Ơ, tôi đâu phải là đến để câu cá, tôi đến để câu rùa vàng. Anh dương mặt lên, nhìn thấy xa xa những lùn cây mơn mởn được bao bọc dưới nắng xuân. Từng lốp nam nữ thỉnh thoảng lại phát ra những tràng cười, không biết có phải là câu được cá lớn hay không. Anh liền cười với cô. Nói không thật lòng, bọn họ đều ở bên đầu bên kia. Cô một mình ngồi ở bên này có thể câu được rùa vàng sao? Cô cười hì hì. Rùa vàng quả thật không có, rùa đất thì có một con. Anh làm ra vẻ lấy cần câu quăng về phía cô. Cô nhanh nhẹn nhảy lên, giống như một con hươu, xinh đẹp uyển chuyển, cười mỉm một lúc sau đã nhảy đến tảng đá, ngồi xuống tiếp tục nghịch nước. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá cây chiếu xuống, giống như những bột vàng, rơi khắp trên khuôn mặt và cơ thể. Ánh nước lấp lánh, như thủy ngân sáng long lanh trong tay cô. Anh nheo mắt nhìn cô, dường như bị ánh sáng làm chói mắt không thể mở mắt ra được. Một lúc sau anh mới nói. Này, nói nghiêm túc đi. Tại sao lúc nào tâm hồn cô cũng trèo ngược cành cây thế? Vừa nãy nghĩ gì? Cô nói. À, nghĩ đến mấy chuyện trong sách. Sách gì? Mà làm gì cô nghĩ đến cười ngớ ngẩn thế? À, Khánh Hỷ Kỷ Sự. Chưa đọc đúng không? Người như anh mà đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa thì đúng là rất tốt rồi. Anh lại trả lời rất thật. Ừ, quả thật là chưa đọc. Tôi mới chỉ đọc Tam Quốc thôi. Không đọc thì thật là đáng tiếc. Cô vô cùng tiếc nuối. Trong đấy non nước đẹp tựa như tranh, mỹ nữ tựa như mây. Mỹ nữ tựa như mây? Vậy cô xem để làm gì? Tôi xem thái giám ở trong đó, không được sao? Anh dở khóc dở cười định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô không hề hy vọng anh có thể hiểu được, cho nên lẩm bẩm một mình. Thật ra tôi muốn xem áo gấm đi trong đêm, bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Yêu phải người mình không nên yêu, cũng phải có kết cục nào đó. Cho dù là thảm một chút cũng là một cái kết. Vẫn chưa nói xong, từ xa đã có người gọi. Chính Đông, Chính Đông, cá, cá, cá. Chiếc chuông trên cần câu của anh kêu leng keng, leng keng. Anh bỏ lại cô lập tức đi thu dây cần câu. Tảng đá lồi lõm không bằng phẳng, ngồi xuống thấy khó chịu. Dài Kỳ không thể ngồi tiếp được nữa lại đứng dậy, rồi nghĩ đến lần đi câu cá cùng Mạnh Hòa Bình. Lúc đó làm gì có cảnh tượng như bây giờ, cũng chỉ có anh và cô, hai người. Hai người bị ánh nắng chiếu đến mức trông con cá như cá trạch, cũng chẳng câu được mấy con, nhưng lại cực kỳ vui vẻ. Sau khi da trên mặt cô còn bị bong, da bị đỏ trong một thời gian dài, giống như là quả táo. Lúc còn trẻ uống sữa xong, lấy ít sữa còn lại trong bình bôi lên mặt, giống như là đắp mặt nạ. Đánh răng xong lại quên không rửa, kết quả là Mạnh Hòa Bình hôn cô, nhăn răng nhếch mép nói. Chưa hết mùi hôi sữa. Cô lấy gối đánh anh, trong cơn mưa gối anh nhanh chóng hôn cô. Thơm thế. Giống như là trẻ con được ăn kẹo rất hài lòng. Ánh mặt trời quá mạnh, Dài Kỳ cảm thấy hơi chóng mặt. Cũng có thể là do phơi nắng quá lâu, toàn bộ cảnh vật trước mắt đều là một màu xanh mênh mông của nước. Những ngọn núi bên kia hồ trùng trùng điệp điệp, giống như là một vết than xanh, nón nước như một tấm lụa, tiếng cười nói ồn ào nơi xa xa. Nhưng đó đều là chuyện của người khác, không liên quan đến cô. Dài Kỳ không ngờ rằng Từ Thời Phong cũng biết chuyện đó, không kìm được hỏi. Thì em đi câu cá, sao anh biết? Từ Thời Phong dò xét cô từ trên xuống dưới, rồi mới nói. Không, người khác nói với anh. Lúc đó anh còn không tin, tốt xấu gì tại sao lại đi cùng nhóm người đó chứ. Trong đó chả có ai là người tốt đẹp cả. Dài Kỳ chột dạ. Em sai rồi, từ sau sẽ không dám nữa. Từ Thời Phong lại thở dài một cái, nói. Anh cũng không nói nhiều với em nữa. Từ trước đến nay em là đứa biết phải trái, nhưng có lúc lại quá biết phân biệt trái phải. Anh nói cho em biết, con gái ấy, lúc nào cần ngốc thì ngốc một tí cũng không hại gì đâu. Dài Kỳ cười hì hì. Anh à, em vẫn chưa đủ ngốc hay sao? Từ Thời Phong dường như rất bất ngờ, dừng lại một lúc rồi mới gật đầu. Em quả thật đã đủ ngốc rồi. Hết chương 3,